mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2012. Chúng ta học tiếp phần bất thiện tập yếu. Trong bất thiện tập yếu chia ra làm tất cả là 9 nhóm. Thì chúng ta đã đi qua được 5 nhóm, đang ở cái nhóm thứ 6 là cái nhóm của lục triền cái, tức là 6 cái triền cái. Trong 6 cái triền cái này, thứ nhất là dục triền, cái thứ hai là sân triền, cái ba là hôn thị triền, cái thứ tư là trạo hối triền, triền cái và cái thứ năm là hoài nghi, và thứ sáu là vô minh. Thì chúng ta đang ở cái phần tổng quát là những cái khái niệm về triền cái. Khi chúng ta nói triền cái, thì cái này nó là ngăn che, còn cái triền này đó là nó là dây bủa, nó bao quanh lại và nó dây bủa, nó không có cho thoát ra. Như vậy đó là khi những cái bất thiện pháp, những cái trạng thái mà nó gọi là những cái hành ác ở trong tâm phát sanh, tức là chúng ta có hành thiện đây là những cái sở hữu tịnh hảo, và có những cái hành ác đây là 14 cái sở hữu bất thiện. Thì trong tâm của tất cả chúng sanh phàm phu đều có đầy đủ hành thiện và hành ác. Thì khi những cái hành mà gọi là bất thiện pháp này phát sanh á, thì chúng ta tạm thời coi như nó có 3 cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất á, là khi nó khởi sanh lên, nó có mặt, thì cái cấp độ đó là nó giống như nó thể hiện cái sự hiện diện của nó. Nhưng mà khi cái sự hiện diện của nó hoạt động thường xuyên trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, và nó có hiển lộ ra trong cái lời nói, nó hiển lộ ra trong thái độ cử chỉ, nhưng mà vì đó chúng ta không có biết nó, cho nên chúng ta coi nó bình thường. Ví dụ như mình có cái điều gì buồn bực, mình có cái điều gì lo âu, mình có cái điều gì bức xúc, mình có cái điều gì nóng nảy, mình có cái điều gì mình tức tối sân hận vân vân, thì mình coi nó là bình thường, tức là nó khởi sanh lên và nó có mặt ở trong cái nội tâm của mình. Nhưng mà mình thấy nó là bình thường, ai cũng vậy. Không phải lúc nào cũng bình an được, không phải lúc nào cũng vui được. Tất nhiên nó phải có những cái xáo trộn, nhưng mình coi nó là bình thường. Thậm chí mình coi nó là tự nhiên, hoặc có người coi nó như một cái bản năng, một cái bản năng phản ứng trước những cái điều không hài lòng, những cái điều không có thỏa nguyện, những cái điều bất mãn vân vân, coi nó là bình thường, coi như đó một cái phản ứng mang tính chất bản năng. Khi mình nói là một cái phản ứng mang tính chất bản năng thì điều đó nó có đúng một phần. Nó đúng một phần á là bởi vì khi mà chúng ta tái sanh bằng cái tâm quả tục sinh, thì trong tâm quả tục sinh này đó, nó đã có cái phần bất thiện pháp đây, và nó có cái phần của thiện pháp đây. Nghĩa là những cái bất thiện pháp này đó, nó đã trôi chảy trong cái dòng luân hồi của chúng ta đó, từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ chúng ta mang cái thân người, thì nó vẫn có mặt đấy. Cho nên ai cũng có cả. Cũng giống như chúng ta hình dung thế này, là dẫu người đó là có hoa hậu, dẫu người đó là cái một cái đức vua tài giỏi nhất, nhân đức nhất, thì cũng có một cái phần hạ căn. Là cái phần đó khi mà những cái chất thải từ trong hạ căn của một hoa hậu hay của một cái vị vua tài đức đi nữa, thì nó cũng có cái phần hôi thối của nó. Thì như vậy trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, nó có những cái cặn bã, nó có phần ô nhiễm, nó có những cái phần bệnh hoạn của nó. Đó chính là những cái pháp bất thiện, nó chảy trong cái dòng luân hồi của chúng ta. Và bây giờ trong cái đời thường, nó khởi sanh và nó hiển lộ ra như vậy, nhưng mà chúng ta không biết rằng nó chính là cái gốc, nó sẽ đưa chúng ta đó đi tới cái thoái đọa. Cho nên chúng ta không có nghĩ rằng cái kẻ mà làm đau khổ ta, cái kẻ mà chính là kẻ thù của ta, lại chính là những cái bất thiện pháp trong tâm của ta. Ta nghĩ kẻ thù phải ở bên ngoài, ta nghĩ kẻ hại ta phải là một người khác. Nhưng mà thật sự đó, kẻ thù của ta, kẻ hại của ta chính là bất thiện pháp. Cho nên pháp cú có nói rằng oan gia hại oan gia, kẻ thù hại kẻ thù, không bằng tâm hướng ta, hại chính bản thân ta. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó, nó hiển lộ hàng ngày trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, trong lời nói, trong thái độ ứng xử của chúng ta. Thì nó ở cấp độ thứ hai là cái cấp độ triền cái, và cấp độ thứ ba của nó là cấp độ của kiết sử. Cấp độ thứ hai của nó là cái cấp độ ngăn che. Như lần trước chúng ta có nói rồi, nó ngăn che cái gì? Nó ngăn che chúng ta đi vào con đường thiện đây. Nó làm chúng ta xuôi dòng đi theo sự tức giận của mình, đi theo sự buồn rầu lo lắng của mình, đi theo sự thống khổ của mình, đi theo những cái mà nó làm ưu não trong tâm của mình đó, nó triền miên không dứt, và chúng ta xuôi dòng theo nó. Và chúng ta không hề biết rằng khi nó xuất hiện trong tâm của chúng ta, nó xuất hiện trong những cái lời cằn nhằn của chúng ta, trong những cái lời phiền trách của chúng ta, trong thái độ ứng xử dữ dằn với người khác. Khi nó xuất hiện nhiều chừng nào thì có nghĩa là cái phần đen tối trong tâm chúng ta cứ thế phát sạch. Và như vậy nó che mờ. Cho nên khi mà phạm giới, dẫu là năm giới căn bản thôi mà đã phạm giới rồi, mà phạm giới này đó ở cái mức độ là gieo cái ác nghiệp xuống đời đó, thì quý vị thấy con đường thiền định là con đường khó bước chân vô, huống chi nói tới con đường thiền của mình sao? Vì sao? Vì cái hoạt động của nó là khi mà những cái ác nghiệp đó xảy ra rồi đó, thì cái tâm nó luôn luôn nó bị chao động, nó bị trảo hối phát sạch. Và đồng thời đó là cái những cái pháp đen đó nó xuất hiện trong tâm rất nhiều và nó che mờ. Cho nên con đường thiền định và con đường thiền tuệ khó mà tới được. Nhưng mà những cái chuyện cái này khi nó ngăn che rồi mà mình lại còn không biết để mà làm cho nó lui sụt lại đó, thì nó sẽ trở thành kiết sử. Và thưa quý vị, nó đã trở thành kiết sử lâu rồi. Cho đến bây giờ chúng ta sanh ra làm người, mà từ cái chỗ nó khởi sanh, từ cái chỗ nó là triền cái, chúng ta không thấy, thì chúng ta sẽ nuôi lớn những kiết sử này. Tức là tất cả những cái ô nhiễm này nó kết thành một cái thế lực đen tối. Lực đó là ma lực ở trong tâm. Và chúng ta đó đứng trước tất cả những cái quả phát sanh mà nó đi theo cái con đường của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của cái nội tâm ở bên trong chúng ta, là cái cảnh pháp đó, nó đi theo cái con đường đó, nó phát sanh ra. Thì khi mà cái ứng xử chúng ta đối với các cái đối cảnh của lục căn này đó, thì cái ứng xử chúng ta thuận dòng theo cái ứng xử của ma vương. Cho nên quý vị thấy có những cái hiện tượng thế này, nhiều khi cái tâm của mình nó bức xúc, cho nên là mình nghe một tiếng động mình cũng quạo, hoặc là ai nói gì đó không liên quan tới mình nhưng mà nó cứ nhịp nhịp nhịp hoài đó, trong lòng nó rất là bị bức xúc. hoặc mình làm một cái gì đó trật một cái đó, tự mình cũng bị bức xúc. Thì chúng ta đừng coi thường nó. Chúng ta thấy những trạng thái đó, chúng ta phải hiểu rằng đó, nó không còn triền cái nữa, mà nó đã đụng vô tới cái phần kiết sử rồi. Là cái những cái ô nhiễm trong tâm của mình rất là mạnh. Cho nên không phải chỉ có những cái lực ở bên ngoài, những cái lực bên ngoài nó tác động vô đó là mới làm dữ dội như vậy. Không phải, ngay cả chỉ một mình thôi mà nó bức xúc. Hoặc là có khi quý vị đang hành thiền vậy, thì quý vị không biết là cái lực nó ở đâu, nhưng mà tự nhiên cái hơi thở nó gấp rút lên, và tự nhiên một cái cảm giác khó chịu nó xâm chiếm trong cái nội tâm của mình. Có khi nó xâm chiếm cả cái cơ thể của mình. Thì mình phải hiểu rằng đó, mặc dù mình đã tác ý hành thiền và mình đã có cái phương pháp để cái tâm mình yên ổn, nhưng mà cái hình ảnh của triền cái và kiết sử khởi lên. Cho nên cái này đó, tất cả chúng ta đều có hết, không có một người nào không có. Nhưng mà chúng ta có nhận ra nó hay không, có biết nó hay không, để chúng ta trong cái lúc mà chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta đó là tăng cái khả năng về chánh niệm và tỉnh giác lên. Còn chúng ta không tăng được cái khả năng chánh niệm và tỉnh giác lên với những cái hình ảnh của cái triền cái và kiết sử nó khởi lên trong tâm đó, thì chúng ta sẽ tăng lên cái trạng thái của sạch, hoặc là nó sẽ tăng lên cái trạng thái của tham. Và hai cái này á, nó đang xen lẫn nhau để nó chiếm lĩnh trong nội tâm. Thì khi đó là cái năng lực hành thiền nó sẽ bị suy xuống. Và cái người thiền sinh á, sẽ nói thế này: sao mà bực quá, không biết cái gì đây mà không có hành thiền được. Và mau mau đó, dẹp bỏ những cái hiện tượng này đi để trở về đề mục. Thì tất cả những cái gì mà nó thì thầm trong tâm đó, thì chúng ta phân tách ra, thì chúng ta sẽ thấy nó là trạng thái của tham và sân nó xen lẫn nhau. Thì chúng ta mau mau để mà tắt đài những cái hình ảnh này, hành động đó là của tâm sân. Và chúng ta mong muốn nó không có xuất hiện nữa. Mong muốn những cái mà hoạt động trong cái tâm thức của chúng ta đó, nó phải đi đúng cái đường lối thiền theo như mình nghĩ, để mình đạt được một cái buổi thiền như ý muốn. Thì tất cả đó là cái trạng thái của tham, chứ không phải là cái trạng thái của chánh niệm tỉnh giác. Thì khi đó chúng ta biết rằng sự có mặt của triền cái và kiết sử ở trong tâm. Cái này quý vị có pháp hành thì nói nghe dễ biết hơn trong cái đời thường. Nhưng mà trong đời thường thì những cái này ở cái pháp thô đó, nó có hết. Trước một cái việc đó, có khi chúng ta bị bức xúc quá nhanh và quá mạnh, thì cái đó nó đã đi đến cái mức độ của kiết sử rồi. Cho nên có những người ta thấy vậy, ta nói thông cảm đi, người này ra là mới được tái sanh từ trong địa ngục ra, cho nên cái lửa địa ngục nó vẫn còn thiêu đốt ở trong tâm. Cho nên mới nói người sanh ra có tánh đa sân, người sanh ra chưa có tánh đa tham. Thì đa tham hay đa sân gì đó thì nó cũng cho thấy rằng là cái khuynh hướng mà làm cho những cái pháp ô nhiễm của chúng ta đó, nó dễ trong một cái thời gian rất ngắn, nó có thể trở thành cái ma lực của kiết sử, nó thống trị trong cái đời sống của nội tâm của mình rất là dễ dàng. Cho nên đừng có nghĩ là người ta nóng quá, đừng có nghĩ là người ta ác quá, đừng có nghĩ như vậy. Mà phải nghĩ rằng các cái hành ác trong tâm của tất cả chúng sinh trong cõi dục này, nếu mà chúng ta không có giới, nếu mà chúng ta không có thiền, nếu mà chúng ta không có pháp, kể cả chúng ta có cái pháp học cũng rất là quý, thì chúng ta đây mới có thể đó là làm được một cái vách ngăn để cho cái hành ác này đó nó bị giới hạn trở lại, để cho cái hành ác này nó được lui sụp trở lại, và nó tạo điều kiện cho những cái pháp thiện phát sanh. Còn nếu chúng ta không có biết thì chúng ta sống theo cái khuynh hướng hoang dã của mình, và trong cái hoang dã đó chúng ta đi theo cái tập khí của mình. Tập khí lành thì tạo được chút phước, còn tập ý không lành tăng trưởng thì đó là cái con đường thoái đọa chúng ta đã tạo ra ngay từ trong cái hiện kiếp này, để nó mới tạo thành ra cái hữu, tức là một cái thai bào cho một cái đời sống tới trong cái nội tâm của chúng ta. Đó là cái chúng ta đang hình thành cái tâm quả tục sinh cho cái kiếp tới của mình. Như vậy thì chúng ta có nói qua những cái khái niệm thuộc về triền cái, và lần trước và cũng có nói, bây giờ lặp lại một lần nữa để cho chúng ta thấy rõ cái tác dụng của triền cái. Theo như cái bài kinh mà tương ưng trong tương ưng năm á, trang 155, bài kinh Nivanana Xuất Tăng, thì trong bài kinh này Đức Phật có nói này: này các tỳ khưu, các triền cái này tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, tác thành đoạn diệt trí tuệ, tác thành giữ phần vào tổn hại, tác thành không đưa đến niết bàn. Như vậy qua 6 cái điều mà Đức Phật nói đây thì chúng ta thấy rõ rằng là triền cái nó có một cái năng lực là nó ngăn chặn cái con đường tiến hóa về tâm linh của chúng ta, chứ không có ai ngăn chặn cả. Những cái lực mà nó khởi sanh trong tâm chúng ta mà chúng ta không biết để làm cho nó lui sụp, và những cái thiện lành trong tâm chúng ta không biết để làm cho nó tăng trưởng, thì nó cứ đi theo cái khuynh hướng của nó để nó mập mạnh lên lần, và nó ngăn chặn con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên phước lành chúng ta sinh được làm người thì chúng ta tăng cái phước lành đó để chúng ta tiếp tục trên con đường tiến hóa. Còn nếu không, khuynh hướng thoái đọa nó làm cho chúng ta đó là mất cái kiếp người ngay khi còn mang cái thân người. Quý vị thấy đầy dẫy tội ác trong xã hội, có người thì đã bị kết án ở trong tù, có người chưa bị kết án ở trong tù, nhưng mà đứng về mặt tâm linh đó thì những người đó đã không có cái năng lực có thể làm người được nữa. Quý vị thấy đầy dẫy trong xã hội rồi, nhưng người ta không nhìn ra, người ta chỉ nhìn cái tướng trạng bên ngoài mà không nhìn thấy một cái tiềm năng về tâm linh bên trong nó đã đi đến một cái kết luận rồi. Và đây là một cái phần mà ở trong chú giải có cái ví dụ như thế này để cho quý vị dễ nhớ, là nói là dục triền á thì nó ví như là nước pha màu. Cái này mà khi mà học về tâm tham á thì chúng ta cũng có hiểu rồi. Cái tâm mà nó thuộc về gọi là khởi nguyên của nó, tức là bản thể tâm của chúng ta, thì nó trong sạch, nó trong sáng và nó tỏa sáng, thì nó ví như là nước trong vậy. Còn khi cái tâm tham đó là chúng ta pha màu vô, xanh đỏ vàng tím, hoặc là tất cả những cái màu hỗn tạp đó tùy theo mỗi một người mà sự pha chế khác nhau. Và cũng đã nhiều lần sư cô đưa thí dụ là tất cả chúng ta đây là những đứa trẻ con, những cô cậu học trò mẫu giáo, và khi cô giáo cho chúng ta bảy màu căn bản thì chúng ta tha hồ mà pha cái đó, và không có một cái ý thức về nghệ thuật, cũng như không biết được cách thức, chúng ta pha màu theo sở thích. Và đời sống chúng ta đó, chúng ta cũng sống theo sở thích, thích là làm, không cần biết cái điều thích cho chúng ta đó là thiện hay bất thiện, không đo lường được. Ngay những cái thiện mà chúng ta đẩy nó lên quá cái mức cho phép của mình đó, thì cái đó chúng ta phải coi chúng ta có dính vào, dính mắc vào trong cái thiện không. Đối tượng thì thiện, mà cái tâm chúng ta hướng tới là chúng ta dính mắc vào trong cái thiện đó thì chúng ta không thấy ra. Nhưng mà chúng ta đã pha màu cho tất cả cái ước muốn của chúng ta, mà trong đó gọi là sở thích, thì nó đa dạng nơi mỗi người khác nhau. Cho nên mới nói là tâm tham là nước pha màu, còn tâm sân là nước sôi. Quý vị hành thiền rồi đó, quý vị sẽ thấy là như trong cái pháp thiền căn bản của mình đó, là chúng ta để ý tới một cái yếu tố của tứ đại, đó là cái yếu tố của quả đại. Cho nên chúng ta sẽ xem gió từ bên ngoài vào chạm cái vùng cửa mũi ấm hay mát, gió từ bên trong ra chạm vùng cửa mũi ấm hay mát. Đây là một cái pháp căn bản. Nhưng mà từ cái căn bản này đó, lúc trước cũng có nói với quý vị rằng là chúng ta sẽ đọc hai cái thông điệp, một cái thông điệp về sức khỏe và một cái thông điệp về tâm linh. Thông điệp về sức khỏe đó, khi mà cái hơi thở đó mà nó vào ra đó, mà nó mang cái độ nóng quá mức của nó, thì có thể là do cái thời tiết ở bên ngoài nóng quá, mà bên trong nó ra nóng quá là có thể là do bệnh của thần. Nhưng mà nó cũng có một cái thông điệp thứ hai, là khi cái nóng quá mà nó phát sinh ra từ trong thân nó đưa ra đó, nó có thể chở theo cái tâm sân. Cái tâm sân thường nó gây nên cái sự nóng bức, nhiệt não trong tâm của chúng sinh đó. Và như vậy nó cũng đốt cháy nơi thân, cho nên nó mới hiển lộ ra bên ngoài, và nó chở theo trong cái không khí mà chúng ta đưa vào, đưa ra, đưa vào, đưa ra. Cho nên từ pháp căn bản này, do cái cách chúng ta biết đọc những cái hiển lộ của sắc pháp và danh pháp, thì chúng ta tiến sâu hơn. Nhiều vị không hiểu đó, khi mới tu thì đi vào chiêu thức, bỏ cái phần căn bản này. Thưa quý vị, chúng ta đã không đi bằng đôi chân của mình, chúng ta mượn cái sức gió mà chúng ta đi thì nó không có bền vững. Cho nên là tập từ cái căn bản đó thì cái lợi ích chúng ta lớn hơn. Cho nên là trong cái phần này á, khi mà nói rằng là cái tâm sân đó, cái sân này nó ví như cái nước sôi đó, thì quý vị nhớ lấy cái so sánh này, cái ví dụ này của trong chú giải, để mà quan sát trong thân tâm mình thì sẽ biết rằng là những cái trạng thái mà nó thuộc về bức xúc đang phát sinh. Một cái ví dụ kế tiếp nữa là nói rằng hôn thủy đó là cái nước đóng rông. Thì như chúng ta biết về hôn trọng thủy nguyên thì chúng ta đã học rồi, nó là một cái trạng thái đứng về mặt hình tướng, nó là trạng thái của buồn ngủ và ngủ. Đứng về mặt tâm thì cái hôn trầm thủy miên này là cái sự giải đãi ở trong tâm, cái sự thụ động ở trong tâm. Mà hơn nữa nó cũng là một cái hình ảnh mà nó nói lên sự bế tắc và tuyệt vọng. Khi những cái trạng thái khổ ưu đang phát sinh trong tâm thì nó là bế tắc, nó là tuyệt vọng. Khi nó xuất hiện sự mạnh mẽ của triền cái, nó là cái sự chai cứng, nó là sự bất động trước những cái đáng lẽ ra phải linh động hơn. Thì như vậy, một cái trạng thái mà nó gọi là đóng rong ở trong cái đời sống nội tâm chúng ta, thì quý vị có thể coi nó hiển lộ ra trong đời sống. Nhiều khi chúng ta ngồi như vậy đó, giống như một người trầm tư mặc tưởng, nhưng thật ra nó không có nghĩ ngợi gì được hết. Nó là sự mệt mỏi ở thân, nó là sự mệt mỏi ở tâm. Cho nên ngồi đó nó lững lững lơ lơ, lững lững lơ lơ, lững lững lơ lơ. Đó là trạng thái đóng rông. Và cái trạo hối này Nó làm cái trạng thái nó gọi là dậy sóng. Như lần trước chúng ta cũng có nói qua về cái trạo hối rồi đó. Thì cái trạo này đó, nó có nghĩa là phóng dật. Và cái hối này, nó làm cái pháp bất thiện. Nó làm cho cái tâm của cái chúng sinh mà đang có cái hối này đó, thì nó luôn luôn ở trong trạng thái bất an. Cái triền cái kép này nó đi với nhau, để nó thể hiện cái sự bình an đã biến mất. Giống như cái mặt nước yên lặng thế này đã biến mất, sóng nó xáo trộn lên. Như vậy khi chúng ta không giữ giới, khi chúng ta phạm giới, thì cái tâm luôn luôn nó sẽ ở trong cái trạng thái trạo hối. Và những người gây nên ác nghiệp thì trạo hối còn nặng hơn nữa. Và tới cái phần thứ năm là hoài nghi. Thì nói là hoài nghi như là cái nước đục, nước có bùn. Là bởi vì hoài nghi đó làm cho cái trạng thái tâm của người đó là nó lưỡng lự, nó phân vân, nó không có quyết rõ. Và đứng về mặt chi pháp thì cái hoài nghi này nó nằm trong cái trạng thái của si. Nó nằm trong si, nó chính là cái sự hiển lộ của phần tâm si. Bây giờ lần trước chúng ta có nói về cái dục triền cái. Dục triền cái này đó còn gọi là dục triền cái hay là tham dục triền cái. Dục này là chanh đá, dục này là kama. Đây là dục lạc. Dục này có nghĩa là dục lạc. Dục này là mong muốn. Khi mà cái sự mong muốn thọ hưởng những cái dục lạc của thế gian thông qua các căn này đó, mà nó trở nên một cái niềm đam mê, nó trở nên một cái sự say đắm, nó trở nên sự dính mắc, nó trở nên cái nghiện, thì đó chính là dục triền cái. Thiếu nó chịu không được thì nó trở nên triền cái. Nhưng mà khi mới thiếu nó mà nó làm cho bệnh hoạn, nó làm cho điên cuồng lên, thì đó là kiết sử. Cho nên quý vị nhìn nè, một người nghiện rượu, một người nghiện thuốc lá, một người nghiện ma túy, một người nghiện sắc dục, khi thiếu nó mà bủng rủng tay chân, khi thiếu nó mà chảy nước dãi ra, khi thiếu nó là bạc nhược luôn, thì cái đó nó nằm ở dạng triền cái. Nhưng mà khi thiếu nó đó, làm cho người này giống như nổi khùng lên. Khi đó mà xin tiền cái người mẹ đó, mà mẹ nói mà không có đó, thì cái người này không thấy mẹ nữa, mà thấy một là cái túi tiền có đây, hoặc là cái đôi bông tay, là cái dây chuyền có đây, thì cái khi đó là ra tay một cách tàn bạo. Bởi vì nó đã bị cái kiết sử sai khiến nó rồi, cho nên nó thấy cái nhu cầu của nó mà thôi. Nó thấy cần có tiền để giải quyết, nó cần có vàng để giải quyết, nó cần có nữ trang để giải quyết cái chuyện này, cho nên là nó không thấy đây là mẹ của nó. Hoặc là có những người bị sắc dục ám ảnh như vậy đó, mà cái người vợ là cái con đường cản trở, thì cái khi mà nó trở thành kiết sử, nó sẽ có những cái âm mưu để mà giết những người vợ đó một cách toàn hảo. Nhưng cái chuyện này sư cô cũng có nói nhiều lần rồi đó. Một giáo sư đại học ở Mỹ giết cái người vợ thứ nhất xong rồi đó, là dùng cái hóa chất, ông ở trong phòng thí nghiệm, dùng cái hóa chất cho nó đi xuống ở dưới cái đường nước luôn. Lần thứ hai cũng y như vậy, nhưng mà lần thứ ba thì ông bị bắt, bởi vì cái người vợ thứ ba này có một cái mối quan hệ rất tốt trong cái gia đình người thân của mình, cho nên hằng ngày đều có điện thoại liên lạc chuyện giảng với gia đình của mình. và cái gì cũng tâm sự với gia đình. Cho nên khi cô này cách một ngày, hai ngày không có điện thoại thì người thân biết tìm, và cuối cùng đã bắt ra. Cho nên khi nó thành cái kiết sử rồi đó, thì nó làm cho cái người này, người ta gọi là mất nhân tính. Nó nằm đây. Và xin nói là một lần nữa, là không phải nơi mỗi người chúng ta đó không có kiết sử. Tất cả chúng ta đầy đủ kiết sử hết. Chỉ có cái là chúng ta có tạo điều kiện cho những cái kiết sử này á, nó trở thành một cái đức vua không, một cái hôn quân bảo chúa hay không, là do trong cái đời sống của mình. Cho nên phước lành á, là chúng ta biết đến giới, phước lành là chúng ta giữ giới, chúng ta hiểu cái giá trị, cái sự lợi ích và cái tình thương của chư Phật cho chúng ta, mà chúng ta đây đó an vui, và chúng ta đây đó là hạnh phúc mà được có giới và được giữ giới. Còn nếu chúng ta không thấy giới là an vui, là hạnh phúc, là tình thương của chư Phật cho chúng ta, thì cái con đường chúng ta mở cửa cho triền cãi và kiết sử là con đường tự diệt. Cho nên ngày nào mà chúng ta còn thấy giới là trói buộc thì ngày đó chưa được. Phải thấy giới là phước lành, phải thế giới là tình thương của chư Phật cho chúng ta, và thế giới là cái phước lành trong nhiều kiếp khiến bây giờ chúng ta gặp lại lời dạy của chư Phật, và chúng ta thấy giới là cha mẹ của ta, tình thương của cái bậc đại từ đại bi đã cho chúng ta, chúng ta mới có giới và mới là thành tâm để mà giữ giới, thành tâm để mà hành giới. Thì con đường của triền cái và kiết sử đó, nó giống như chúng ta có cái ổ khóa tốt nhất để khóa cửa nó lại. Và phước nữa là chúng ta bỏ quên cái chìa khóa đó không biết ở đâu, để mà nó có đập lung tung trong đó thì cũng chúng ta khó mà mở cửa đi ra. Còn nếu không á, thì cái cửa của triền cái và kiết sử là thả lỏng. Cho nên là nó được bài bồi bằng cái gì? Nó được nuôi dưỡng bằng những cái dục, nó phát sinh trong tâm chúng ta. Và cái này cũng nói rất là nhiều lần rồi đó. Người trong cõi dục thì có khuynh hướng thọ hưởng dục lạc. Nhưng nó khác nhau ở chỗ đó, cái người thọ cái dục lạc thế gian này là thọ nhận một cái phước. Ví dụ mình được ăn một chén cơm ngon, mình được ở một cái nhà mát mẻ, mình được mặc cái quần áo không những nó thích hợp mà nó còn xinh đẹp nữa chẳng hạn, thì tất cả những cái đó phước hành. Và chúng ta thọ hưởng nó để làm gì? Để giữ cho cái thân mạng này được tốt, để giữ cho cái tâm chúng ta được sự bình an. Nếu được như vậy thì nó là phước lành. Còn nếu như mà không biết thì chúng ta lấy cái phước lành của cái dục lạc đây, những cái quả của dục lạc trổ sanh đây, chúng ta lấy cái phước lành đó và chúng ta bám vào đó, coi như là cái đích điểm của đời sống chúng ta là như vậy. Muốn cái gì được cái đó, ao ước cái gì được cái đó, được thỏa mãn cái đó, nâng cấp sự thỏa mãn đó, và coi như tất cả những cái lạc thú trong cái đời sống này chúng ta hưởng hết, và chúng ta duy trì nó, chúng ta bảo vệ nó, chúng ta gìn giữ nó để tiếp tục hưởng nữa, thì hạnh phúc thế gian bám trụ vào trong đó thì nó sẽ trở thành triền cái. Và cái khi đó phước người ta hết rồi, người ta đánh mất nó rất là sầu não. Và có khi đó người ta bằng mọi giá để cướp lại cho nó bằng được, thì nó đã trở thành cái kiết sử. Nó khởi dậy trong tâm chúng ta hết sức là nhanh chóng. Chúng ta nói đây, chúng ta diễn tả đây chậm, nhưng mà nó đã phát sanh trong tâm chúng ta từ trong một cái mức độ khởi sanh. Cái mức độ nó mạnh mẽ hơn, và nước bọt đi đến cái đỉnh điểm của nó là nó đi bằng một cái vận tốc mạnh hơn vận tốc của ánh sáng. Cho nên đừng bao giờ chủ quan rằng nơi chúng ta đó là những cái pháp ô nhiễm, mà ở những cái mức độ cao cấp nhất nó không có ở nơi chúng ta. Nếu nó không có ở nơi chúng ta thì chúng ta đã nhập dòng thánh rồi. Nhớ vậy, ngày nào chúng ta chưa nhập dòng thánh thì chúng ta phải hiểu rằng nó sẵn sàng để nó phát sinh lên tới đỉnh điểm của nó, và không phải là chúng ta có thể ngăn chặn dễ dàng đâu. Và lần trước cũng có nói là cái dục triền này sinh lên do hai nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất là tịnh tướng, và nhân duyên thứ hai là phi như lý tác ý. Cái tịnh tướng này đó, chúng ta có hai cách hiểu. Cái hiểu thứ nhất á, là tất cả các cái pháp trên thế gian này nó đều có cái vẻ đẹp của nó, nó đều có cái tốt của nó, nó đều có cái mặt thiện lành của nó. Nhưng mà cốt lõi của nó là nó đi đến cái sự hủy hoại, đi đến sự tàn phá, đi đến sự héo úa, đi đến sự lụi tàn, và nó là bất tịnh tướng đã chứa bên trong. Đó là một cái cách chúng ta hiểu. Một cái cách thứ hai nữa chúng ta có thể hiểu đó là cái tịnh tướng này là quả phước của chúng ta, quả của phước lành. Bởi vì nếu không có quả của phước lành thì chúng ta không tiếp cận được cái tịnh tướng của nó. Đó là quả của phước lành. Nhưng mà khi đó mà chúng ta nhận cái quả của cái phước lành này đây đó, thì cái thái độ của chúng ta khi ứng xử với cái quả phước lành này như thế nào đó thì nó trở thành tham dục. Mà chúng ta ứng xử như thế nào thì nó không là tham dục. Thì cái này quý vị đã học nhiều rồi, người ta dạy mình đó là tri túc. Hoặc là còn một cái từ ngữ nữa là gọi là thu thúc lục căn. Cái gì mà chúng ta tiếp nhận nơi cái quả phước lành này, chúng ta nói vừa đủ và dùng xong là thôi, không có chờ đợi nó sẽ phát sanh lần thứ hai, không chờ đợi phát sanh lần thứ ba. Vừa đủ tức là không kéo dài. Cái thứ hai, không mong mỏi nó trở lại lần thứ hai. Nếu nó trở lại thì chúng ta cũng tiếp nhận nó vừa đủ. Thì cái đó nó gọi bằng hai cái từ ngữ. Từ ngữ này trong cái Nho giáo nói là tri túc, trong cái Đạo Phật mình nói là sâu sắc hơn, nói là thu thúc lục căn, là có sự rèn luyện. Còn cái kia biết đủ, cái này có cái sự rèn luyện để tất cả các căn của chúng ta khi tiếp xúc với các trần mà chúng ta hưởng cái quả phước lành này thì chúng ta nói vừa đủ. Đây là phi như lý tác ý. Thì chúng ta hiểu rằng đó, khi các căn của chúng ta mà tiếp xúc các trần thì thức phát sanh, một trong ngũ song thức phát sanh. Và cái con đường vận hành của nó là nó phải đi theo một cái bước kế tiếp nữa, là cái tâm quả tiếp thọ, rồi tâm quả quan sát, rồi tới cái tâm phân đoán này đây. Thì ở đây mới là như lý tác ý, ở đây là phi như lý tác ý. Như nãy có nói đó, là tất cả chúng ta đó chở theo trong luân hồi của chúng ta những cái tập khí, những cái tập khí xấu, những cái tập khí tốt, tập khí thiện và những cái tập khí bất thiện. Chúng ta chở theo ở đâu? Chúng ta chở theo trong tâm quả tục sinh của mình, tái sanh bằng tâm quả tục sinh. Thì chúng ta nhìn đây, khi mà cái tâm phân đoán này phát sanh thì cái tâm phân đoán này nơi đây đó, nó chính là cái tâm mà nó gọi là kháng ý môn đây. phân đoán này chính là kháng y môn. Nó là mở đầu cho cái lộ ý, và nó nằm trong cái lộ ngũ á, nó có cái tên là phân đoán, để nó mở đầu cho cái lộ ngũ. Thì khi mà chúng ta đối cảnh thì một cái luồng tâm thức nơi chúng ta pháp sanh á, thì cái mà chúng ta chấp nhận hay phủ nhận là do sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng mà cái hoạt động mang tính chất quy luật này đó, nói rõ ràng rằng khi chúng ta đối cảnh là cái tâm phân tích và phán đoán của chúng ta đó, bao giờ chúng ta cũng có một cái thái độ chọn lựa. Tâm phân đoán này nó có nghĩa là phân tích và phán đoán. Cái năng lực phân tích và năng lực phán đoán nơi mỗi người khác nhau, là do cái kinh nghiệm sống và do kinh nghiệm của tâm linh. Kinh nghiệm sống là do trí tuệ của thế gian mà chúng ta rèn luyện từ nhiều kiếp. Kinh nghiệm tâm linh là do cái sự rèn luyện tu tập về tâm linh nhiều kiếp. Cả hai đó xuất hiện nơi chúng ta thì chúng ta mới có một cái năng lực phân tích. Năng lực phân tích theo cái kinh nghiệm, kinh nghiệm về thế gian, kinh nghiệm về tâm linh. Để cho cái năng lực phân tích của chúng ta nó sẽ đưa đến một cái kết luận có tính chất phán đoán, như là một mệnh lệnh đưa đến cái phán đoán này. Cái sự phân tích này nó đưa đến một cái phán đoán, thì cái phán đoán này nó mới tạo nên cái nghiệp, nó tạo nên một cái cách thế ứng xử, một cái cách thế hành xử. Như vậy tùy theo cái năng lực phân tích và phán đoán của mỗi người mà cái khi chúng ta đối cảnh thì chúng ta đi vào con đường như lý tác ý hay phi như lý tác ý. Ví dụ như một cái kinh nghiệm mà thuộc về thế gian của chúng ta đó sâu sắc và đúng đắn, có nghĩa là cái tưởng đúng nơi chúng ta phát sanh nhiều. Tưởng đúng phối hợp với sự rèn luyện về tâm linh, tu tập về tâm linh của chúng ta nhiều thì chúng ta cũng sẽ có những cái phân tích mà ta gọi là một cái phân tích có trí tuệ. Hai cái này phối hợp lại thì làm cho đó, khi chúng ta tiếp nhận cái đối cảnh bên ngoài đó, chúng ta được phát sanh cái như lý tác ý. Tác ý về nó như vậy đó, hết sức là đúng đắn. Và đặc biệt cái này nó nghiêng về tâm linh, cho nên nó sẽ dẫn dắt cái chúng sanh này đi vào con đường thiện lành. Có những người về cái mặt mà kinh nghiệm thuộc về thế gian đó yếu, người không có giỏi giang, ngu ngơ ở đời. Thậm chí mình có nói là cái người nó khờ quá ở đời này, nhưng mà khi đi vào tâm linh đó, lại đi vào như lý tác ý rất diệu. Do cái người này đó là trong nhiều kiếp tu tập rèn luyện về tâm linh. Và đây là một cái mà trong thế gian chúng ta phải nhìn ra. Chúng ta tưởng tượng một cái người mà từ nhỏ sinh ra đã có cái phước lành tu học thôi, không biết gì hết, thì đối với đời người ta rất là dốt, đối với đời không biết gì cả. Nhưng mà về mặt tâm linh đó, thì người ta đi vào như lý tác ý rất nhanh. Trong khi có những người đó về pháp thế gian rất giỏi, một cái người sâu sắc, nhìn đâu chính xác đó, nhưng mà phước về tâm linh yếu, cho nên mang cái trí thế gian này đi vào trong những cái phân đoán, mà những cái phân đoán này dễ dẫn người này đi vào con đường phi như lý tác ý, mà người này ngỡ rằng nó là như lý tác ý. Nó không cân nhau. Cho nên không phải một cái người thiếu cái phước thế gian, nghèo khổ dốt nát mà cái người đó không tu được. Chuyện đó chưa nói được. Chuyện đó phải đi vào trong cái ứng xử của đời sống, nhất là ứng xử để hiển lộ cái tâm linh, đi vào trong cái pháp hành để hiển lộ tâm linh mới biết. Sư cô đi qua bên Mỹ đó, gặp một cái sư cô đó tu một mình, mua một cái mobile home, rồi là làm cái chỗ ở của mình, cái chỗ tiếp khách. Rồi mãi sau này đó thì Phật tử mới cất cho một cái chỗ nhỏ nhỏ như để làm cái chánh điện. Sư cô có ở đó giảng, ở đó giảng hai tối, ban ngày không có Phật tử, ban đêm mới có Phật tử giảng hai tối đó, ở lại đó. Thì khi sư cô này muốn học về cái thiền Vipassana, mà hồi đó giờ không biết, hồi đó đều chỉ tu niệm Phật với tụng kinh thôi, không biết. Nhưng mà đặc biệt cái sư cô này rất là đặc biệt, là khi giảng về pháp hành mới nói có hai ba câu thôi, thì sư cô này là đã nghĩ ra cái cách rất là đúng, rất đặc biệt phải nói vậy. Rồi sư cô mới nói là cái phước sư cô rất lớn, chưa nói hết pháp hành mà sư cô đã nghĩ tới cái cách làm tiếp của sư cô sẽ là như thế nào, thì quả là đại phước. Và trình độ văn hóa chỉ là lớp 5 thôi. Thành ra khi mình thấy những cái trường hợp đó, mình mới biết rất rõ rằng là cái phước lành của người này đó là đã rèn luyện tu tập về tâm linh nhiều kiếp rồi, chứ không phải một kiếp đấy. Cho nên chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này, nó có hai cái mặt ở chỗ đó. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ rằng một cái người rất giỏi ở thế gian khi mà vào tu có thể là vượt trội người ta, không có, chưa chắc. Chừng nào cái phước người này lớn á, thì hai cái nó đi song song với nhau. Tức là phước thế gian á, phước trí về thế gian sắc sảo, mà phước về tâm linh cũng hết sức là nhạy bén, thì con đường của những người này đi nhanh. Còn nếu không thì quý vị sẽ thấy là hai cái này thôi. Cho nên khi người ta đã bước chân vào đường tu đó, đừng nói đến phước thế gian. Đừng thấy người ta nghèo quá, nói là sao, phước đầu tu, không phải đâu. Vì thấy người nghèo nhất là Thái tử Siddhartha ở cung vàng điện ngọc. Cái lúc mà đi tu rồi đó, không có dép mà mang. Không phải không có dép mà mang, mà không có mang dép. Hai cái đó khác nhau. Không có mang dép nữa. Từ bỏ cái phước thế gian. Không có nhà mà ở, thưa quý vị, không có chịu ở trong nhà, chứ không có nhà mà ở. Không còn muốn là hệ lụy về chén cơm của thế gian nữa. Cho nên là uống nước suối, mà lụm trái cây trong rừng. Trái cây không có trong rừng thì ăn cái lá cây rừng. Tình nguyện để mà bỏ hết tất cả những cái phước thiện của thế gian, để mà trau dồi về con đường tâm linh. Bây giờ con cái của Ngài có khi đi ngược lại. Xuất gia để mà cho nó ăn sung mặc sướng hơn, để cho đầy đủ phương tiện hơn, để cho lợi nhuận hơn, để cho danh thơm tiếng tốt hơn. Coi chừng mình đi ngược với cái người thầy của mình. Phải cảnh giác ở đó luôn. Cảnh giác luôn là tại sao vậy? Tại vì cái khuynh hướng thọ dục của mình nó như vậy. Thành ra khi mình hiểu đó, là không phải mình xuất gia rồi, không phải mình đã tu 10 năm, 20 năm rồi, mà cái phi như lý tác ý mình không có. Phải nhớ vậy. Mà cái này đó, khi nó diễn ra, quý vị thấy nó diễn ra có một sát na thôi, cực nhanh. Bây giờ chúng ta nói là chúng ta giống như là làm cho nó bất động lại để nói, chứ còn cái vận hành của nó là cực nhanh, bởi vì nó có một sát na mà thôi, nhanh vô cùng. Nhưng mà vì sự có mặt của nó, Cho nên đạo Phật mới nói thế này: tất cả những gì chúng ta thọ nhận ngay bây giờ đều là những cái chúng ta đã gieo xuống, không có ai gieo xuống cả. Và cái mà bây giờ chúng ta đang ứng xử đây là cái chúng ta đang gieo xuống đây. Coi cho kỹ chúng ta đang gieo xuống cái gì, coi cho kỹ chúng ta đã gặt xuống cái gì. Mặc dầu chúng ta đây có biết hay không biết về cái chức năng của cái tâm phân đoán đi nữa, thì cái việc làm của nó vẫn là như thế. Giống như mình vô trong cái nhà máy thì cả một cái hệ thống của cái bộ máy đó nó làm việc. Mình có biết hay không biết thì mình cứ nhìn cái sản phẩm, cái người chuyên môn thì nhìn sản phẩm, người ta biết máy này có lỗi hay không có lỗi, nó bị ách tắc ở chỗ nào người ta biết. Thành ra cái vận hành về mặt tâm thức thì cái tâm phân đoán này nó sẽ đi vào hai cái nguồn. Một cái nguồn mà phi như ý tắc ý thì nó đi vào cái bất thiện đây, như lý tắc ý đi vào trong cái thiện lành đây. Cho nên quý vị thấy quyền cao chức trọng là phước thiện. Nhưng mà khi sử dụng cái quyền cao tức trọng của mình đó để mà đi vào con đường thiện, bất thiện hay thiện, thì quý vị thấy rõ vua cũng có minh quân và vua cũng có hôn quan bảo chúa. Người được phước làm quan dùng cái quyền lực của mình để mà làm cho ích quốc lợi dân, người dùng cái quyền lực của mình để làm cho gia quyến của mình, dòng tộc của mình, bạn bè của mình, nhóm phe của mình và bản thân mình là được hưởng lợi ích trên trước tất cả người khác và vơ vào giờ mình thật nhiều, thì đó là con đường của phi như lý tắc ý. Và cái con đường đó là cái con đường nó sẽ hoại hết những cái phước thiện, hoại hết, và nó còn âm cái phước thiện đó luôn. Cho nên quý vị đừng nói rằng đó ăn trộm ăn cướp thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất tội. Khi quý vị nói cái đó là quý vị nói cái gì vậy? Là quý vị đang nói cái tâm động tốc thứ nhất thôi. Quý vị chưa thấy 6 cái động tốc còn lại. Cái nhân quả đó là nó trổ sanh trong động tốc thứ nhất. Thấy chưa? Nó còn cái động tốc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Những cái này nó trổ sanh chưa biết lúc nào, chưa biết. Cái thứ bảy này nó trổ sanh trong kiếp kế. Chúng ta học thuộc cái điều này, nhớ rất kỹ cái điều này. Và sư cô cũng có giảng đi giảng lại để cho quý vị thuộc nằm lòng cái này đi. Rồi đến khi chúng ta đi vào trong cái các cái lộ trình tâm này đó, thì coi như về phần căn bản sư cô không nói nữa, mà nói những cái sâu hơn, đi sâu hơn những cái đó, để mình thấy rằng là không phải như vậy đâu. Cái hạt giống mình gieo xuống rồi nè, nó nằm trong cái kho tâm của mình đây, nó chờ đợi cái điều kiện để nó câu thông với bên ngoài. Có thể chết, nhưng mà trong cái sở hữu biến hành này đây, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý, nó lưu trữ trong sở hữu tưởng. Nó như những cái thước phim, nó như những cái kho hạt giống, nó vẫn còn đó, nó đi trong luân hồi. Quý vị cứ nhìn nha, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý đi trong 121 tầng. Cho nên mới nói tại sao mà một vị đã đắc quả vị Phật mà còn nhục thân ở thế gian thì vẫn phải thọ nhận những cái quả phước thiện lành và không thiện lành của mình. Nó chảy trong cái sở hữu biến hành này đây, sở hữu biến hành này nó đi. Cho nên bây giờ chúng ta có mặt đây là người nam, đây là người nữ, nhưng mà thân hoại mạng chung rồi, mà làm con mèo, con gà, con vịt, con chó, thì dòng sở hữu tưởng đó nối liền với bất cứ một cái tướng trạng nào. Hoặc là quá sinh thành là ma, thành là quỷ, thành là Atula, thành là chư thiên, chảy một cái dòng chảy như thế. Nó chảy một dòng chảy để chúng ta thấy hình dung sự liên tục của nó. Nhưng mà đứng về mặt tâm thức thì chúng ta phải hiểu cái dòng chảy nó như cái hình vẽ mà chúng ta vẽ đây. Tức là nó sinh rồi nó diệt, nhưng mà nó có một cái điểm tiếp cận ở chỗ này đây. Cái điểm này để cho cái tâm trước á, nó sinh rồi nó diệt thì nó bàn giao cái công nghệ của nó, nó để lại cái gia sản cho nó, cho cái tâm thức tiếp theo. Nó xô đẩy nhau thành cái dòng, nó vẫn sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, nhưng mà nó xô đẩy thành một cái dòng tâm thức. Cho nên cái sau nó khác cái trước, nhưng mà nó có quan hệ với cái trước nó mới có cái sau. Chứ không phải nó sinh rồi nó cứ như vậy hoài, không phải. Nó luôn luôn, nó sinh diệt, nó đổi mới và nó tiếp thu thêm. Nó có thể tăng cái tốt lên, nó có thể tăng cái xấu lên. Chứ không phải rằng là nó giữ nguyên như vậy để cái tốt nó tốt hoài, cái xấu xấu hoài, không có. Nó sinh diệt, nó đẩy thành một cái dòng tâm thức. Cho nên cái này nó là một cái chân lý về mặt tâm linh. Dẫu bây giờ mình sinh ra trong dân tộc thiểu số hay mình sinh ra trong một cái dân tộc văn minh nhất, bất cứ mình ở nơi đâu trong cái quả địa cầu này, bất cứ mình ở nơi đâu trong cái thế gian này, gồm có cái thế giới của chư thiên, thế giới của con người, thế giới của súc sanh, thế giới của Atula, thế giới của ngạ quỷ, vân vân. Dẫu ở đâu thì cái luân hồi của nó, cái dòng tâm thức này nó vẫn trôi chảy. Tại sao người ta sợ sanh ra trong cõi khổ? Vì khi chúng ta đó bất hạnh mà ở trong cõi của ma, trong cõi của quỷ, thì cái dòng tưởng đó, cái chỗ nào trong cái dòng tưởng là cái nỗi đau, là những cái hình ảnh của thọ ưu và thọ khổ, nó nổi trội lại và nó lặp đi lặp lại cái điệp khúc đó. Cái hoạt động về mặt tâm thức của nó như thế, cho nên kinh hoàng nó nằm ở chỗ đó. Và nếu bất hạnh sinh ra làm súc sanh, cái đèn trí tuệ chúng ta đó giống như nó cứ che từng lớp, che, nó che kín lại. Và cái tưởng của nó phát sanh đó, nó chỉ sống bằng những cái kinh nghiệm xưa cũ trở lại với nó mà thôi. Mà cái ánh sáng về tâm linh đó rất là hiếm hoi, hiếm hoi vô cùng. Cho nên nó khổ. Còn trong cái địa ngục đó, là những gì nó ngỡ ra nó đúng. Mặc dù cái tội ác tài trời của nó vậy, nó vẫn ngỡ là nó đúng. Nó cho phép mình, nó nói mình có quyền như vậy. Và ngày nào trong cái tưởng của mình suy nghĩ như vậy, nói như vậy và nhất định như vậy, ngày đó còn cột trói trong địa ngục. Và những cái chúng sinh nó cũng có một cái tâm thức như vậy đó, nó mới hình thành cái thế giới của địa ngục. Và trong cái thế giới này nó khác với thế giới của con người mà chúng ta đã trải qua. Bây giờ đây nè, cái tâm hung hãn của mình á, mình bức hiếp người khác, mình mạnh mẽ hơn, mình giết người khác, mình làm đủ cái mọi thứ ấy. Người ta khiếp sợ, người ta phải lùi bước, người ta phải bất lực để cho mình càng bước lên mình sống. Nhưng khi mình tái sanh vào trong cái thế giới đó, hãy mình có như thế nào thì những cái chúng sanh khác nó cũng như vậy, có khi nó hơn. Để khi mà cái tâm dữ dằn của mình nó phát sanh lên á, thì là nó sẽ gặp một cái thái độ ứng xử đó mạnh hơn chứ không có thua kém hơn. Và vì vậy đó, người ta mới sống trong cái địa ngục với nhau. Mà nó hình thành một cái địa ngục không ra khỏi, bởi vì ác nghiệp phát sanh, ác nghiệp phát sanh, ác nghiệp phát sanh, ác nghiệp phát sanh. Và nếu không có như vậy đó thì sợ hãi phát sanh, sợ hãi phát sanh, sợ hãi phát sanh. Những cái đó cột trói ở trong tâm, không có đi ra được. Cho nên đừng bao giờ đó chúng ta coi thường những cái bất thiện pháp ở trong tâm. Và đừng bao giờ đó nhìn cái lỗi lầm của người khác đó như là một cái nền tảng để cho cái ngã mình phát sinh. Người ta xấu vậy, người ta ác vậy, tôi không có vậy. Không phải đâu quý vị. Cái phước lành của mình đó là cái cánh cửa của mình đã được khép lại, nhưng mà chưa ai biết là nó sẽ mở ra vào lúc nào. Và nó mở trong một sát na. Sát na đó chính là tâm phân đoạn. Cho nên đó là ô nhiễm phát sanh khi tâm phân đoán này câu thông với phi như lý tắc ấy. Mở cánh cửa đó ra cực nhanh. Nhưng chúng ta lại phải chịu trách nhiệm về cái sự chọn lựa của mình. Cho nên quý vị thấy như người thận trọng bao giờ ta cũng đắng đâu. Còn tại sao khi chúng ta tu thiền ở chúng ta cứ phải quan sát hoài. Phải quan sát. Thấy biết bằng quan sát. Không phải thấy biết bằng sẽ biết, không phải là thấy rồi biết bằng tưởng. Thấy biết bằng quan sát. Cái sự quan sát đó làm cho chúng ta mỗi lúc mỗi tin tưởng hơn. Và cái quan sát này lên đến đỉnh điểm của nó sẽ trở thành trí tuệ. Cho nên cái sự thận trọng, cái sự đắn đo, cái việc mà chúng ta cứ phải quan sát hoài, tìm hiểu, quan sát, tìm hiểu. Thế gian thì tìm hiểu, cái trong cái hành thiền thì chúng ta cứ quan sát. Thì chúng ta nuôi cái năng lượng phân đoán của chúng ta mỗi lúc mỗi tốt hơn. Cho nên là khi chúng ta nhận những cái quả trong đời này thì chúng ta không có nói là do ai đem đến cả. Tất cả đều do chúng ta, do tự mình tạo ra, không có ai tạo ra cả. Bây giờ chúng ta thấy đó là cái dục triền nó sanh lên do cái hai cái nhân đó. Bây giờ chúng ta nói chút xíu nữa rồi quý vị nghĩ giải lao. Là cái triền cái này nó có ở bên trong và nó có ở bên ngoài. Bên ngoài là do cảnh ngoại, bên trong là do cảnh nội. Cảnh nội đây tức là cảnh pháp đây. Và cảnh ngoại là do những cái cảnh ở bên ngoài. Về cái cảnh ở bên ngoài đó thì tham dục khởi lên do cảnh ở bên ngoài. Thí dụ như bây giờ như mình nói đây thế này. Bây giờ quý vị ở thành phố thì thường quá rồi. Nhưng mà mình ví dụ như một cái người ở quê hoặc là ở miền rừng núi mà người ta có dịp về nơi phố thị thì một cô gái đó sẽ thấy sau quần áo của những cô ở thành thị đẹp thế, nhà cửa sao đẹp thế, đèn điện sao sáng choang như vậy, rồi xe cộ vân vân, tất cả những cái đó là đều trở thành một cái hấp lực rất là mạnh ở trong tâm của người này. Hoặc là những cái món ăn, những cái thứ chi dùng vân vân, nó đều là một cái hấp lực rất mạnh. Thì cái đó là nó bị cái ngoại cảm bên ngoài chi phối. Hoặc là quý vị thử nhìn xem, có một cái gia đình đó như thế này, là hai ông bà này đó làm ăn một cái cơ xưởng rất là lớn, cho nên mới là thu nhận công nhân vào. Thì cô con gái của mình đó thì rất là yếu đuối, từ nhỏ tới lớn là coi như là cha mẹ lo từ A đến Z hết. Và cô này đang học đại học, thì khi nghỉ hè về ở với mẹ đó thì mẹ mới tập tành để cho biết cái việc sổ sách, việc làm ăn ở trong nhà ra sao. Mẹ đã nghĩ rằng sau này con mình đã nối nghiệp, cho nên là cho con mình tiếp cận với môi trường làm việc. Thì quý vị biết điều gì xảy ra không? Là cô này với một cái người thợ coi như dẫn nhau đi. Cô này không hề nói với cha mẹ rằng là con với cái người bạn này đó là thương nhau cho cưới nhau không? Dẫn nhau đi. Và khi cái người mẹ tìm ra được đó thì cô nói là mẹ đừng có kêu con về, con biết mẹ nói cái gì rồi, cho nên đừng kêu con về. Rồi cái người mẹ này đó là mấy tháng sau tiếp tục nữa thì cô này cổ dọa thế này: mẹ đừng có kêu con về để mà giết con và giết cháu ngoại của mẹ. Quý vị thấy chưa, mình nuôi nó bao lâu, lo lắng cho nó từ A đến Z, ăn rồi một cái chén không có rửa, không có bưng đi lại được cái chỗ bàn rửa, uống rồi cái ly cũng không bưng lên, uống có làm người làm sẵn, có mẹ làm sẵn, có người làm sẵn tất cả. Như vậy nó chỉ cần nghe cái tiếng nói của nam nữ với nhau thì nó lập tức phủ nhận hết toàn bộ. Cho nên là ra đi bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình, vứt bỏ lại hết toàn bộ, không có gì hết. Quý vị thấy cái cám dỗ của cái lời nói của âm thanh chưa, cám dỗ của những cái dục vọng đó chưa, nó hết sức là mạnh mẽ. Cho nên đó là những cái mà nó thuộc về cái tham dục, cho những cái đối tượng bên ngoài nó tác động và nó câu thông. Rồi chúng ta cứ như thế mà chúng ta đi tới những cái phần kế tiếp theo. Thí dụ như là về cái phần kế tiếp đó, thì quý vị biết là cái mùi hương, cái mùi hương đặc biệt nó ở trong cái bộ nhớ của mỗi người. Mỗi người đều có một cái cảm nhận về cái mùi hương khác nhau. Ví dụ mình sinh ra ở một cái nơi mà ở nơi đó người dân sống bằng cái nghề trồng bông lài chẳng hạn, nhỏ lớn mình kết bông lài, mình làm bông lài, thì về sau khi quý vị lớn lên mà đi bất cứ một cái nước nào xa lạ, chỉ cần nhìn thấy cái bông lài đó, nghe cái mùi hương lài đó là nó ấm áp vô cùng. Còn cái này mình nói cái chuyện khác nữa là quý vị thấy trên toàn thế giới này đó, người nam người nữ đều thích nước hoa, thì đó là cái hương quyến rũ về giới tính. Còn mỗi người thì có một cái mùi hương từ trong cái thời thơ ấu của mình, hoặc là có những cái đứa trẻ chẳng hạn, nó ngủ trên cái gối thì cái gối đó nhất định là thay cái gối khác, nó ngủ không được. Và câu chuyện này sư cô có nhớ là kể cho quý vị nghe rồi, thì cô đó mới hỏi là tại sao cái người anh cổ có hai người con trai mà thương thì như nhau, nhưng mà có một đứa từ nhỏ tới lớn, lớn đây là lúc đó nó học lớp 12 rồi, hãy ba nó đi công tác xa đó, thì cái ngày trước khi ba nó đi thì ba nó cởi cái áo thun lá ra rồi để trên cái giường của nó, thì tối nó nghe cái mùi áo thun lá đó mà còn hôi cái mùi hôi đó thì nó ngủ được, còn nếu không là nó sẽ thức cho đến khi nào ba nó về nó hít được cái mùi mồ hôi đó thì nó mới yên tâm. Vậy thấy không, nó quyến trong cái mùi hương. Thành ra phải nói là trong những cái đối cảnh mà thuộc về các căn của chúng ta đây đó, mình phải quan sát mình để mình coi đó là mình dính vào cái gì. Chứ này không phải học để cho biết, mà học cho biết để tự xem xét, để tự khám phá mình là cái gì. Còn cái vị thì quá rõ rồi. Nhiều khi quý vị kiểm tra lại đi, ví dụ nói chuyện ăn chay ăn mặn đi, quý vị kiểm tra là để quý vị thấy. Có nhiều khi không phải là do cái món đó là cá, là đậu hũ, là nấm, không phải đúng nó, mà có khi do cái mùi với là cái vị. Quý vị thử kiểm tra là đi. Thành ra trong cái ăn của mình á, nó chịu ảnh hưởng của cái mùi, cái vị, và nó trở thành cái khẩu vị. Là chỉ tình ta chỉ nói có cái vị để nếm thôi, nhưng mà thật sự là nó có cái mùi. Hai cái đó nó sẽ đi với nhau trong cái ăn uống. Những vị nào muốn chuyển từ mặn qua chay thì quý vị sự khảo sát cái này thì quý vị ra được. Phải khảo sát đi cái mùi với cái vị, đặc biệt là cái vị nó đánh thức lại trong cái tiềm thức mình một cái sở thích. Và nên nhớ rằng tất cả cái gì chúng ta gọi là thị hiếu, chúng ta gọi là khẩu vị, thì nó không phải chỉ có trong kiếp này, mà cái thói quen ăn uống này nó chảy từ vô lượng kiếp đến nay, nó tụ lại đây. Cho nên khi mình tu tập đó, mình khảo sát trong cái ý thức của mình về ăn uống, về mùi vị, để mình biết. Này quý vị nhìn nè, có những người ta nuôi con chó mà ta bầm lên chó mà ta hung hết được. Có người khác thì sợ chết khiếp. Tại sao người này chịu cái mùi này? Coi đi, khảo sát lại đi. Có những người thích những mùi tanh tưởi. Cho nên là cái lúc mà sư cô đi học ở bên Ấn Độ đó, thì sinh viên có một cái bếp nhỏ để mà nấu thêm những cái thức ăn mà gọi là đặc sản của đất nước mình đó. Thì ở đây là xin giấu cái tên nước thôi, nó lộn xộn nữa. Thì các cô đó ở cái nước đó, nó có một cái thức ăn rất là đặc biệt đó, là nó giống như cái mùi mắm của mình á, nó đặc biệt lắm. Mỗi lần mà nấu lên vậy á, thì mấy cái cô Ấn Độ đó, thứ nhất mấy cổ nhìn thấy cái thức ăn mặn là mấy cổ đã ớn rồi. Cái hai nữa là nghe cái mùi đó thì cái nhiều cô không được đó, là mới hai cái tay bịt cái mặt, bịt cái mũi lại về đó mà chạy. Thì nhiều lần như vậy đó, thì là mấy cái cô đó mới túm cái cô này lại, hỏi tại sao? Tại sao mà trước cái thức ăn của tôi mà bạn có một cái thái độ kinh tởm vậy, làm sao? Thì quý vị biết chuyện nó không đơn giản đâu. Nó đánh rồi nó mới đưa ra ký túc xá, và đưa ra như vậy là họp xử mấy ngày. Là cái bà mà phụ trách cái chỗ ký túc xá đó là điêu đứng đó, mà giải quyết không được đó, thì trong cái diện Phật học đó nó, à, xin lỗi, trong cái diện đại học đó nó sẽ thiên chuyển cái bà này. Mà quý vị nên nhớ là một cái người mà làm giám thị cho đó là phải cấp bằng tiến sĩ mới được làm. Là tại vì cái ký túc xá đó là cho cao học và tiến sĩ, cho nên cái người thấp hơn là không có thể bổ nhiệm vào trong cái chức quản lý đó. Mà có bao nhiêu đó mà sanh ra cái việc rất là lớn. Cho nên phải hiểu rằng cái mùi gì, cái ăn uống á, nó là một cái thứ quyến rũ, nó không phải từ trong kiếp này mà từ trong nhiều kiếp. Cho nên phải coi mình thích ăn cái gì, mình quyến vào cái mùi gì, mình quyến vào mùi cái vị gì mà bây giờ mình không rời ra được. Thì khi quý vị khảo sát được, thấy rõ được cái tập khí này thì quý vị có thể đổi được. Còn ngày nào không khảo sát được, không thấy được, không biết được thì khó mà thay đổi. Nó chở theo dữ lắm. Cho nên thường đó là cái thức ăn thức uống đó, người ta thích nhất đó, là đúng cái khẩu vị của mình. Đúng cái khẩu vị của mình, ngon theo ý mình. Bởi vì mới có nhiều nhà hàng, bởi vì mới có nhiều cái món ăn đúng khẩu vị của mình mới được. Thì mỗi người hãy khảo sát cái khẩu vị của mình để biết về mình. Rồi tới cái phần mà thuộc về xúc, cái xúc chạm này đó là cái mà trong cái đời thường đó thì chúng ta thấy dễ hiểu thế này. Thí dụ như bây giờ trời nó nóng quá mà mình có được cái quạt mát hoặc được đưa vào phòng máy lạnh thì thấy dễ chịu. Hoặc là trời nóng quá mình được mặc những cái loại quần áo mà thích hợp, ví dụ bằng tơ tằm chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy là được hỷ lạc. Nhưng mà ngược lại mà trời nóng mà lại nhốt trong một cái phòng rất là nóng nữa, chật chội nữa, thì cái khổ ưu nó sẽ phát sinh. Và cái sự xúc chạm này đó thì quý vị thấy đối với trẻ con hết sức là cần thiết. Quý vị đến những cái viện mồ côi thì quý vị thấy cái khao khát nhất của những cái đứa nhỏ đó là nó muốn được người khác bồng ẩm. Nó chỉ có cái khao khát đó mà thôi. Có cho nó ăn đi nữa rồi thì nó vẫn khao khát bồng ẩm. Nó muốn mình bồng ẩm, nó muốn mình vuốt ve, nó muốn mình nựng nịu nó. Bởi vì cái sự tiếp xúc đó mang đến cho nó sự bình yên. Bởi vì cái sự tiếp xúc đó cho nó một cái nguồn suối mát của tình yêu thương. Cho nên khi cái đứa trẻ nó khóc thì cái người mẹ đầu tiên là ôm cái đứa con mình vào lòng, ôm gọn nó trong vào lòng. Và không phải bằng lời nói mà bằng những cái động tác đó, để nó được chở che, nó được bảo vệ, nó được dỗ về bằng cái vòng tay đó. Cho nên cái sự tiếp xúc về mặt giữa thân này với thân khác, nó cũng là một cái ngôn ngữ để mà truyền trao cái tình yêu thương. Cho nên đó, cái sự tiếp xúc này nó cũng hình thành nên những cái sự đau khổ và nhục nhằn. Thí dụ người ta bị bắt ở trong tù, bị tra tấn, bị đánh đập, bị hành hạ. Và ngay cả đối với người nam, người nữ đó, một cái quan hệ nam nữ, nó là cái quan hệ để mà thể hiện lên cái biểu cảm của cái tình thương yêu. Nhưng mà người ta cũng sử dụng nó để nhục mạ cái người trong cuộc, để mà hành hạ, để mà dài xéo cái người trong cuộc. Chứ nó không phải chỉ có con đường duy nhất đó thôi. Thành ra trong cái đời sống chúng ta khảo sát, ngay cả trong cái mối quan hệ này, để chúng ta đọc được những cái cách thức mà người ta ứng xử với mình. Chứ không phải sự tiếp xúc nào cũng là trân trọng, không phải sự tiếp xúc nào cũng là tình thương yêu. Chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng là những cái mà nó gọi là cái tham dục này á, nó bắt nguồn từ những yếu tố bên ngoài, nó tác động vào ở trong cái tâm của chúng ta. Rồi bây giờ về bên trong, chúng ta xem về bên trong. Tham dục nó sẽ khởi lên, nó bắt nguồn từ nơi cái thân này. Thí dụ như người nữ đó, chải chuốt cái tóc của mình và mân mê cái tóc của mình và hãnh diện vì mình có cái tóc đẹp, soi gương thấy mặt mũi mình đó là hài hòa xinh đẹp, yêu cái làn da ống ả của mình. Và thậm chí đó là quý vị biết là các cô cậu nhỏ nhỏ bây giờ đó, nó còn đi đến cái chỗ đó là nó dính mắt vào cái thân nó, đến đổi mà nó làm những cái hành động mà cha mẹ không có thể nào hiểu được. Đó là nó ở trong phòng nó tự cởi bỏ hết tất cả quần áo, rồi nó đặt mấy cái camera, rồi nó quay những cái đó, xong đó nó chọn những cái hình tốt nhất để nó khoe với nhau. Thì quý vị thấy cái tham dục đó nó dính mắt vào trong đó cỡ nào. Còn quý vị hãy nhìn những cái người mà họ đã có một cái thời nhan sắc đó, bây giờ thấy một sợi tóc bạc, thấy một cái nếp nhăn đó, là cái giọt nước mắt rơi xuống, sầu thảm vô cùng. Một cái răng rụng không phải là bình thường, mà một cái răng rụng là báo trước cho cái sự già nua, cái sự mất xinh đẹp của mình. Cho nên họ cực kỳ đau khổ, nên tham dục dẫn tới cái đau khổ. Rồi thí dụ như có cái người đó, nó yêu cả cái giọng nói của mình. Ví dụ mình hát hay, mình ngâm thơ hay, người ta khen mình là có cái giọng trầm ấm, có lời nói ngọt ngào vân vân, thì cái người này đó tự yêu cái tài hát hay ca giỏi của mình, rồi tự yêu cái giọng nói ngọt ngào của mình vân vân, tự yêu những cái âm thanh mình đã tạo ra. Hoặc là có những cái người đó, một là dùng cái xả hương bên ngoài, hai là tự mình có cái xả hương thì đâm ra trìu mến cái xả hương của mình, thích cái mùi thơm của chính mình, hãnh diện vì cái mùi thơm của chính mình. Quý vị thấy khi nó dính mắt vào thân không, cái ngã nó phát sanh liền, dính vô ngã phát sanh. Cho nên thân này không là gì cả, nhưng mà khi chúng ta thấy nó có gì thì có nghĩa là nó dính vô, mà nó dính vô thì cái tự ngã nó liền trỗi lên để cho thấy. Hoặc là có những cái người bị bệnh chẳng hạn, thì cái trong cái lưỡi nó hay tiết ra cái vị đắng, hoặc là nó lạc miệng.